Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 509. Vui vẻ nói chuyện, hợp tác, với hắn muốn không sai biệt lắm. Liễu Vũ Phi vô luận là khí chất và hình tượng đều rất thích hợp nhân vật này. Dĩ nhiên diễn kỹ phương diện, hắn cũng sẽ không có càng nhiều yêu cầu. Chỉ cần đối phương có thể rất tốt hoàn thành nhân vật này. Giống như Chinatown dò án kiện bên trong, tiểu thân Dương rất tốt hoàn thành hắn cái kia hung ác đạo kim đạo tặc. Vậy hắn liền rất cao hứng. Đạo diễn, có gì không đúng sao? Liễu Vũ Phi bị Chu Hạ như vậy đỡ lấy đại khái 40 giây. Hay lại là không chịu nổi. Hỏi tham, không việc gì, ta đang suy nghĩ nhân vật sự tình. Lý Tĩnh Văn tại sao còn không đi vào? Miệng của ngươi không sao chứ? Ta, không sao, có thể nói chuyện. Liễu Vũ Phi mặt đẹp đỏ ửng, luôn cảm thấy lời này có vấn đề. Tốt lắm, chúng ta nói mới vừa nói ra đề. Cùng lúc đó, ở quán cà phê đại sảnh, Lý Tĩnh Văn mới vừa tìm người phục vụ muốn khối băng. Bưng với đĩa nhỏ, muốn hướng lô ghế riêng đi tới, lại bị cái kia mỹ phụ trung niên ngăn cản. Ngươi là Chu đạo trợ lý Lý tiểu thư chứ? Ta là Lý Tĩnh Văn. Xin hỏi ngài là tiểu thư Vũ Phi mụ mụ chứ? Lý Tĩnh Văn hơi sững sờ, nhận ra đối phương. Đúng, ta là Liễu Vũ Phi mụ mụ. Lý tiểu thư này liền mời. Ta có một số việc thương lượng với ngươi. Nhưng là tiểu thư Vũ Phi làm bỏng rồi. Này khối băng, Lý Tĩnh Văn còn chưa nói hết, liền bị Liễu mụ mụ cắt đứt. Không việc gì, cà phê mà thôi. Lý tiểu thư này liền xin mời. Lý Tĩnh Văn có chút chần chờ đối phương làm sao biết. Nhưng nghĩ tới có thể là mới vừa rồi nàng với người phục vụ nói chuyện, đối phương nghe được cũng không nghi ngờ. Nhưng nghĩ tới là ông chủ phân phó, muốn cự tuyệt, lại bị Liễu mụ mụ kéo hướng xó xỉnh bàn đi. Đi theo Chu Hạ lâu, lại có Dương Thiên Chân thường thường ân cần dạy bảo, Lý Tĩnh Văn cũng biết Chu Hạ một ít chuyện, nàng có chút minh bạch Liễu mụ mụ đây là ý gì rồi. Không phải là cho hai người tạo cơ hội, nàng dứt khoát cũng liền theo đối phương, đi theo đối phương ngồi xuống nói chuyện đứng lên. Quả nhiên không có nói đôi câu, đối phương chính là hỏi thăm một ít Chu Hạ tin đồn. Có phải hay không là với ai là bạn bè trai gái? Tình huống gia đình có phải hay không là truyền thuyết như vậy? Tài sản như thế nào vân vân? Lý Tĩnh Văn dĩ nhiên là hư ứng kỳ sự. Câu có mỗi một câu trò chuyện, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa Chu Hạ giao phó chuyện. Trong buồng, Liễu Vũ Phi nghe được Chu Hạ tiếp tục hỏi mới vừa rồi vấn đề, đã nghĩ xong chọn lời. Bất ti bất kháng đạo, Chu đạo ngươi quay chụp tiên hiệp điện ảnh rất thích hợp. Ngươi còn trẻ như vậy, có tài như vậy hoa, nhiều lần sáng tạo phòng bán vé ghi chép. Ta tin tưởng quốc nội cũng chỉ có ngươi mới có thể chụp tốt cái này loại hình điện ảnh. Ha ha, này có thể theo ta nghe nói Liễu Vũ Phi không quá giống nhau. Chu Hạ nở nụ cười. Tin đồn tiểu thư này tỉ với không quen nhân nhưng là rất cao lạnh, cũng không thế nào giỏi giao thiệp, nhưng bây giờ lời nói có thể rất tình cảnh a. Chu đạo nghe nói qua người khác nói ta sao? Đều là nói thế nào? Ta rất ngạc nhiên, lại để cho Chu đạo nói như vậy. Liễu Vũ Phi nghe Chu Hạ đùa, hơi chút thanh tĩnh lại, mặc dù nàng là trong vòng 4 tiểu hoa đán một trong, là một đường nữ minh tinh, nhưng ở bây giờ trước mặt Chu Hạ vẫn còn có chút không buông ra. Vốn là đối phương muốn chỉ là với diễn viên, dù là so với nàng thể uy cao, nhưng so với nàng trẻ tuổi, nàng là tiền bối, học tỷ cũng là có thể hơi chút bưng. Nhưng đối phương hay lại là nổi danh đạo diễn cùng điện ảnh công ty ông chủ, cái này làm cho nàng lại có chút còn lại cân nhắc. Đặc biệt hôm nay tới đây thời điểm, mụ mụ mới vừa rồi ở trong xe cùng với nàng đủ loại dặn dò. Bây giờ nàng nhớ tới, nhìn thêm chút nữa trước mắt cái này trẻ tuổi tuấn nam nhân,